Bất diệt Long Đế, chương 1376, không muốn sống. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, hiu hiu hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Tại phó đường chủ hét lớn một tiếng về sau. Bốn phương tám hướng rất nhiều địa phương đều vang lên phá vỡ âm thanh. Vô số võ giả chen chúc mà tới. Có là thần tượng tông người. Có là còn lại thế lực người. Còn có vô ảnh tộc cùng quỷ tộc người. Phổ thông thần linh bị sợ vỡ mật. Nhưng thần tượng tông cùng phủ quân không có bị sợ mất mật. Vô ảnh tộc cùng quỷ tộc càng không khả năng sợ mất mật. Còn có còn lại thế lực người cũng nghĩ đục nước béo cò. Như thế cơ hội làm sao có thể thối lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thần thức liếc nhìn bốn phía điên cuồng phóng tới bóng người. Hắn cắn răng bất đắc dĩ chuẩn bị cưỡng ép phi độ hư không. Không đi, hắn đợi lát nữa tuyệt đối sẽ bị oanh sát. Hắn có thể cảm ứng được bốn phía bay tới thần giới siêu cấp đại năng ít nhất không thua kém ba cái. Hắn có thể tránh thoát một người oanh sát. Có thể tránh thoát ba người công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, trong mắt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn. Lấy ra thiên tà châu. Thân thể lóe lên tiến vào thiên tà châu bên trong. Theo hậu thiên tà châu ở giữa không trung chấn động. Đột ngột biến mất giữa không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vận dụng thiên tà châu xuyên thẳng qua hư không thần thông. Đã muốn đi khẳng định phải chấn nhiếp thoáng cái phụ cận vọt tới cường giả. Bằng không hắn tranh trận về sau có thể sẽ bị lập tức công kích. Vạn nhất vẽ trận bị hủy diệt. Vậy liền lại có đại phiền toái. Thiên tà châu xuyên thẳng qua hư không có trăm dặm phạm vi. Lục Ly khóa chặt đằng sau bay tới thần tượng tông phó đường chủ. Thiên tà châu lóe lên xuất hiện tại phó đường chủ bên người. Cái sau trong mắt trong nháy mắt toát ra hàn quang. Trong tay xuất hiện một cây trường thương đột nhiên hướng thiên tà châu đâm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, thiên tà châu quang mang lấp lánh. Lục Ly xuất hiện ở bên ngoài. Tại Lục Ly vừa xuất hiện lúc. Trong tay hắn một viên lôi thần nộ đột nhiên nổ tung. Cuồng bạo lôi điện điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần tượng tông chiến đường phó trưởng lão nhìn thấy Lục Ly ra. Trường thương nhất chuyển vốn định đâm chết Lục Ly. Nhưng nhìn thấy lôi thần nộ tản ra quang mang chói mắt. Hắn dọa đến thân thể run lên. Trước đó lôi thần nộ thế nhưng là rảo sát một cái thần giới siêu cấp đại năng a, lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một tay đánh ra một trường. Đồng thời trong tay một cái tấm chắn bay đi. Lớn lên theo gió. Thoáng cái biến thành dài 10 trượng rộng đem hắn cùng Lục Ly ở giữa không gian tách rời ra. Tốc độ của hắn đạt tới cực hạn. Nhanh chóng hướng về sau mặt thối lui. Đáng tiếc lôi điện tốc độ cỡ nào nhanh cho dù có tấm chắn ngăn cách. Còn lại phương diện lôi điện gào thét mà đến. Thoáng cái phương viên 10 dặm không gian bao phủ đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. A, một cái thần tượng tông đại năng bỗng chốc bị lôi điện cuốn lấy. Thân thể giữa không trung run lẩy bẩy. Chiến giáp rất nhanh bị xoắn nát. Tiếp lấy toàn thân biến thành than cốc. Một nháy mắt tự biến thành cho bụi. Anh nợ em một câu yêu thương. Xong, thần tượng tông phó đường chủ tại lôi điện đem hắn quét sạch tiến vào một khắc này. Linh hồn hắn bên trong hiện lên nguy cơ chí mạng cảm giác. Lôi điện trong nháy mắt tiến vào thân thể của hắn. Trong thân thể của hắn thần lực trở nên nhiễu loạn. Toàn thân đều không bị khống chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn rốt cục minh bạch vì cái gì cái này lôi điện có thể oanh sát thần giới siêu cấp đại năng. Bởi vì cái này lôi điện nhập thể sau võ giả thần lực hội. Sẽ nhiễu loạn, vô pháp phóng thích phòng ngự ngự thần thông. Chỉ có thể dựa vào nhục thân đi ngạnh kháng. Giống như không phải chuyên nghiệp luyện thể cường giả. Nhục thân có thể mạnh bao nhiêu, lôi điện còn có thể xuyên thấu qua chiến giáp trực tiếp công kích nhục thân. Trong chớp nhoáng này, phó đường chủ cảm giác toàn thân đều dấy lên liệt hỏa. Da của hắn, cơ bắp đều dấy lên hừng hực liệt hỏa. Biến thành một đống than cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi điện còn xâm lấn linh hồn của hắn, để linh hồn hắn trở nên nhiễu loạn. Tại lúc này cái gì đều không làm được, chỉ có thể cảm giác sinh cơ ngay tại chậm rãi mất đi. Hắn dùng hết sau cùng khí lực phát ra gầm lên giận dữ. Không, cái này tiếng giống chấn thiên động địa, vang vọng khắp nơi. Trên người hắn siêu phẩm thần khí chiến giáp không sai, thế mà bị không có hủy đi. Nhưng hắn nhục thân dần dần biến thành cho bụi. Xương cốt cuối cùng đều bị xoắn nát biến thành bột mịn. Chỉ còn lại một kiện siêu phẩm thần khí chiến giáp cùng không gian giới ở giữa không trung lơ lửng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, Lục Ly một tay một chảo đem siêu phẩm thần khí chiến giáp cùng không gian giới thu hồi. Hắn nhiều hứng thú nhìn lướt qua không gian giới. Bởi vì lúc trước lôi thần nộ oanh sát không ít người. Nhưng sở hữu không gian giới đều bị hủy diệt. Chỉ có phía trước cái kia thành chủ cùng thần tượng tông phó đường chủ không gian giới còn chưa bị hủy đi. Xem ra lấy hai cái là đại nhân vật. Không gian giới là đặc chế, không dễ dàng bị phá hủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù vù. Phủ cận lúc đầu hướng bên này vọt tới võ giả nhao nhao lui nhanh mà đi. Cũng có một chút vô ảnh tộc cùng quỷ tộc người bị lôi điện bao phủ đi vào. Lần này Lục Ly oanh sát người có chút thiếu. Chỉ là 10 cái. Nhưng có thể oanh sát một cái thần tượng tông phó đường chủ. Hắn cảm thấy đủ vốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, các loại, chờ. Lôi điện biến mất không sai biệt lắm. Hắn lập tức ở giữa không trung tranh trận. Tranh này trận cùng lôi điện không xung đột. Rất nhanh một cái pháp trận ở giữa không trung thành hình. Một cái cửa nhỏ xuất hiện. Lục Ly thân thể chui vào. Biến mất ở giữa không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trốn. Thần tượng tông nơi xa có mấy cái chiến đường đệ tử. Chờ mắt nhìn xem Lục Ly đào tẩu. Trong mắt bọn họ đều là vẻ uể oải. Lần này tốt như vậy cơ hội đều chưa bắt lại hoặc là đánh giết Lục Ly. Về sau còn có cơ hội sao? Mặc dù nghe nói Lục Ly trên thân lôi thần nộ không nhiều. Nhưng người nào biết hắn có bao nhiêu chiến đường phó đường chủ đều có thể oanh sát. Bọn hắn những người này đuổi theo giết Lục Ly rất có thể là chịu chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khí tức hoàn toàn chính xác rất yếu. So sánh với bảng phủ quân đều muốn yếu. Nhưng Lục Ly có lôi thần nộ cùng phi độ hư không? Hắn có thể chiến có thể trốn. Cái này chiến để thần tượng tông đệ tử đánh cho cực kỳ biệt khuất. Đi bẩm báo trưởng lão đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái thần tượng tông đại năng khe khẽ thở dài. Sau đó nói ra. Xem Lục Ly vừa rồi cực kỳ suy yếu. Rất có thể phi độ hư không về sau hội. Sẽ càng suy yếu. Thậm chí có thể sẽ hôn mê. Có lẽ báo trưởng lão bố trí được tốt. Có thể đem Lục Ly nhẹ nhõm đánh giết. Đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần tượng tông còn lại mấy người. Còn có vô ảnh tộc quỷ tộc người đều hướng trong thành trì bay đi. Vừa rồi truy tung Lục Ly người liền là vô ảnh tộc tộc nhân. Tin tức rất nhanh truyền đến Tiêu Giao thành nội báo trưởng lão bên kia. Báo trưởng lão nghe nói Lục Ly lần nữa phi độ hư không sau khi đi. Hắn lập tức đưa tin cho phủ cận phủ vực. Để người bên kia toàn lực lục soát. Hắn để cho người ta thông báo những cái kia phủ vực người. Lục Ly lần này phi độ hư không đi qua rất có thể sẽ hôn mê. Anh nợ em một câu yêu thương. Tin tức truyền đến phủ cận bốn cái phủ thành. Tiếp lấy bằng nhanh nhất tốc độ hướng phủ vực bên trong thành trì truyền bá ra đi. Những cái kia vốn chuẩn bị từ bỏ các thần linh lại phấn chấn. Toàn bộ ra khỏi thành khắp thế giới tìm kiếm mà đi. Vô ảnh tộc cùng quỷ tộc người hướng bốn cái phủ vực bên kia triệu tập mà đi. Bọn hắn tin tưởng lần này Lục Ly tuyệt đối không cách nào lại phi độ hư không. Chỉ cần lần này có thể tìm tới hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc, một ngày nửa ngày về sau, các phương diện đưa tin đi lên, Lục Ly lần nữa mất tích. Cái này khiến báo trưởng lão nổi trận lôi đình, tự mình đi một chuyến Thiên Cơ Các, mời mưu trưởng lão hỗ trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Báo trưởng lão mặt từ không có thể không cho. Mưu trưởng lão truyền lệnh xuống. Một canh giờ sau có kết quả. Lục Ly giờ khắc này ở phụ cận Lưu Sa Phủ. Không biết bởi vì cái gì duyên cớ. Vô pháp xác định Lục Ly tại Lưu Sa Phủ cái gì phương vị. Toàn bộ đi Lưu Sa Phủ. Coi như đào sâu ba thước cũng phải tìm đến hắn. Lục Ly tuyệt đối suy yếu vô cùng. Trong thời gian ngắn vô pháp phi độ hư không. Lập tức tìm tới hắn. Ta không muốn sống. Tìm tới hắn giết chết hắn. Lập thưởng 1 tỷ thần nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Báo trưởng lão lập tức truyền xuống mệnh lệnh. Một cái phó đường chủ chết đi. Để báo trưởng lão đã đến bạo tẩu biên giới. Đây là vạn năm qua thần tượng tông chết đi tối cường võ giả. Là thần tượng tông vô cùng nhục nhã. Hắn tuyệt không cho phép lần này Lục Ly lại chạy thoát. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.